Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, đệ 1657 chương phá kính có không đoàn tụ. 8. Sao sao sao sao, ta một chút đều không phiền, có thể có ra ra tại bên người hỏi han ân cần. Lại dòng dài cũng là hạnh phúc. Dương Tử Mi có khác cảm xúc nói. Thiếu Trang, nữ hài trắng Dương Tử Mi giống nhau, ghét nhất chính là ngươi loại này. Trang hiếu thuận, Trang ngây thơ bạch liên hoa, lười đến cùng ngươi nói. Ta nghe tai nghe đi, ta mẹ nó thật vất vả mới thoát khỏi ra ra nại nại, lại nhảy bóng ma trốn thoát, lại đụng tới ngươi ra ra ở lại nhảy, làm ta thiệt tình khó chịu. Dương Tử Mi không để ý tới nàng. Nàng biết, trên đời này có rất nhiều rất quan trọng người cùng sự không bị quý trọng. Đó là bởi vì bọn họ vẫn luôn có được, không có thử qua mất đi thống khổ. Thật giống như này nữ hài, nàng ra ra nãi nãi vẫn luôn quan hệ yêu quý nàng. Nàng lại biến thành gánh nặng cùng phiền chán. Dương Tử Mi thực bi ai mà nhìn này nữ hài. Nàng phát hiện này nữ hài tướng mạo hiện ra sắp sửa mất đi ra ra nãi nãi điềm xấu hiện ra. Bởi vậy nàng nhịn không được đối kia nữ hài nói: muội muội, xuống phi cơ sau cho ngươi ra ra nãi nãi gọi điện thoại, quan tâm một chút bọn họ đi, gọi điện thoại cho bọn hắn, nghe bọn hắn rong dài. Vui đùa cái gì vậy sao? Ta nói tỉ tỉ, ngươi cũng so với ta cùng lắm thì một tuổi, ngươi như thế nào liền như vậy ái xen vào việc người khác đâu? Ta đánh không gọi điện thoại cho ta ra ra nãi nãi quan ngươi sự tình gì đâu? Nữ hài tử thực không kiên nhẫn mà phiên nàng một cái xem thường, sau đó tắc thượng tai nghe, đắm chìm nhập nàng âm nhạc trong không gian mặt. Đến nỗi ra ra nãi nãi, nàng cái này nghỉ hè đều không nghĩ nhìn thấy bọn họ, miễn cho bị rong dài đã chết. Đổi cái kiểu tóc xuyên kiện quần áo đều không tự do. Nghe thấy nàng như thế nói, Dương Tử Mi cũng liền không hảo lại nói. Nàng chỉ hy vọng cái này nữ hài tử ở rất nhiều năm sau sẽ nghĩ đến ra ra nãi nãi đã từng rong dài, sẽ phát giác đó là một loại cỡ nào ấm áp, cỡ nào chân quý rong dài. Dung cùng thượng xong buồng vệ sinh trở về, bên người đi theo một cái lão thái thái. Này lão thái thái ăn mặc đơn giản, không mang bất luận cái gì ra hoa trang sức, lại khó có thể che giấu nàng tư thái thong dong, khí chất yêu nhã cao quý. Lôi phu nhân, đây là ta cháu gái Tử Mi, Dung cùng hướng kia lão thái thái giới thiệu nói. Dương Tử Mi vội vàng đứng dậy, lễ phép ân cần thăm hỏi. Lôi phu nhân hảo, thật là cái ngoan ngoãn mỹ lệ nữ hài tử, so với ta gia Tư Nghiên hiểu chuyện nhiều. Lôi phu nhân mỉm cười mà chiều Dương Tử Mi gật gật đầu, nói, nghe được có người khen chính mình cháu gái, Dung cùng rất là cao hứng, lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Dung tiên sinh, thật sự không nghĩ tới chúng ta sẽ ở cùng chuyến bay, chúng ta đã có hơn 40 năm không gặp, thật muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Lôi phu nhân vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Tử Mi, nàng ánh mắt thực rõ ràng, chính là muốn Dương Tử Mi chủ động thoái vị cho nàng, làm nàng cùng Dung cùng nhau ngồi. Dương Tử Mi nhìn ra tới, này lôi phu nhân xem ra ra ánh mắt thực không giống nhau, bên trong quyến luyến nào đó thâm tình. Bất quá Dung cùng cũng không tự biết, ở hắn ý tưởng bên trong, bọn họ chi gian quan hệ cũng chỉ là đồng học quan hệ. Đương nhiên, trước kia lôi phu nhân đã từng thực mịt mờ mà đã nói với hắn, nói nàng thích hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. hắn cũng lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói chính mình đã có thích người, nàng cũng liền không hề đề việc này. Hơn nữa thực mau gả cho kinh thành nhà giàu số 1 Lôi Một Đạt. Này nói rõ là chính mình nãi nại tình địch, Dương Tử Mi mới sẽ không như vậy ngốc. Bởi vậy, nàng làm bộ nhìn không tới Lôi phu nhân ánh mắt hàm nghĩa, mà là ngọt thanh đối dung cùng nói: "Gia gia, phi cơ có điểm lay động, ngươi như vậy đứng nguy hiểm mà ni tốt." Dung cùng gật gật đầu, lễ phép đối Lôi phu nhân nói: "Lôi phu nhân, chúng ta có rảnh lại ôn chuyện, ngươi cũng chạy nhanh hồi chỗ ngồi ngồi đi." Và sao sao sao sao sao. Hết chương.